Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1049. Chương 1049. Gián điệp. Converter Dung Kiều cảm ơn Jacob đã tặng nguyệt phiếu Samirov, chuẩn bị xong toàn bộ giải thích. Không có đất dụng võ, đối phương căn bản là không có cho hắn đề ra điều kiện cơ hội. Thậm chí khinh thường cùng và hắn nói hơn một câu. Hùng Bang đánh đáy lòng liền không nhìn dậy Samirov chút người này. Một đám mới ra ngoài người làm ăn vậy quả thật không vào được bọn họ pháp nhãn. Nhìn Andrea các người đi xa hình bóng, Samirov xoay người trở lại trong phòng. Alexei cau mày ngồi ở trước cửa sổ. Hắn cũng không có đi ra ngoài, chẳng qua là ngồi ở trước cửa sổ nhìn bên ngoài. Thông qua hai bên diễn cảm, hắn đã nhìn ra sự việc cũng không có dựa theo Samirov tưởng tượng tiến hành. Ngồi ở trong phòng, hắn cũng cảm nhận được đối phương phát ra từ trong xương cái loại đó ngạo mạn. Alexei thúc thúc, đối phương không có cho chúng ta đề ra điều kiện cơ hội, ngược lại cho chúng ta xuống thông điệp cuối cùng, nói 3 ngày sau bọn họ thì phải toàn diện tiếp quản phân hóa học kinh doanh. Hừ, Hùng Bang những người này đây là từ đáy lòng liền không nhìn dậy chúng ta. Vậy không nhìn dậy lão nhân gia ta, xem ra lão tử những năm này chỉ suy nghĩ câu cá. Những người tuổi trẻ này đã không nhớ lão tử năm đó uy danh. Chọc lão tử nổi tiếng, lão tử một đêm diệt hắn toàn bộ Hùng Bang. Samirov vừa thấy Alexei tức, giận ngất trời, lập tức tiến lên trấn an. Alexei thúc thúc, cái này không gấp, không phải còn có 3 ngày thời gian sao? Ngày mai ta qua sông đi và Vạn Thương nghị một chút. Ta phát hiện người TQ vô cùng thông minh. Bọn họ luôn là có rất hơn mưu kế. Có lẽ Vạn năng cho chúng ta ra một chủ ý. Này không phải Vạn bất đắc dĩ, dù sao cũng không nên ra tay. Dù sao cũng muốn nhẫn nại. Cái này không thành vấn đề. Đừng nói nhẫn nại mấy trời, chính là nhẫn nại mấy tháng đều không thành vấn đề. Làm một vị đã từng dị thường ưu tú đặc thù chiến sĩ, nhẫn nại là lớp phải học. Đây đối với Alexei không có một chút độ khó. Trấn an ở Alexei sau đó, Samirov sẽ chờ ngày mai đến TQ đi. Nếu không phải buổi tối qua sông có phản quốc nguy hiểm, nói không chừng buổi tối hắn liền đi qua. Samirov đang nóng nảy chờ trời sáng, mà Vạn Phong nhưng ở căn cứ của mình bên trong ngoài ý muốn thấy được Tề Hồng. Ăn cơm chưa? Vạn Phong ở căn cứ bên trong đi loanh quanh, ngẫu nhiên thấy được đi nhà cầu Tề Hồng. Tề Hồng ăn mặc một kiện quần áo choàng dài, mang đỉnh đầu nón bông tử. Nếu như không phải là đi cái đụng đầu, Vạn Phong thiếu chút nữa không nhận ra là ai. Ô, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Không phải cho ngươi tiền để cho ngươi rời đi sao? Sáng sớm Vạn Phong để cho người cho Tề Hồng 200 đồng tiền, sau đó nói cho nàng có thể tự do bay lượn. Ai ngờ bây giờ hắn rốt cuộc lại thấy nàng. Nàng lại không bay ra ngoài. Ta không dám về nhà. Ta sợ giản bốn bọn họ thu thập ta. Dùng trong phim ảnh lời nói, nàng bây giờ coi như là phản đồ. Trong phim ảnh hai phe địch ta đối đãi phản đồ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tề Hồng sợ trở về vậy về tình thì có thể lượng thứ. Vậy ngươi chuẩn bị lão ở chỗ này. Đây cũng không phải là cái chuyện này nha. Để cho ta cùng các người liền có được hay không? Không cần đưa tiền, bao cơm bao ở là được. Ta thật không dám trở về. Vạn Phong than thở một tiếng. Đây tựa hồ là phiền toái nha. Nữ nhân này còn có thể ở hắn căn cứ bên trong cứ đợi trước vĩnh viễn không đi ra. Ta nói Tề Hồng, chuyện tối ngày hôm qua giản bốn bên kia hẳn không biết. Ngươi bây giờ đi về vậy không có chuyện gì, nhưng mà ta vẫn sợ. Hơn nữa ta cũng không muốn ở bên kia đợi, bên kia quá không có ý nghĩa, vẫn là các người bên này náo nhiệt. Cái này không bình thường đâu. Bên này trong lòng sợ, bên kia nàng còn có tâm tư xem náo nhiệt. Vạn Phong hơi một suy tư. Vậy ngươi đi trước nhà cầu đi. lúc trở lại đến phòng làm việc của ta một chuyến. Ta có việc bận đối với ngươi nói. Vạn Phong trở lại phòng làm việc. Mấy phút sau Tề Hồng vậy đi tới. Ngồi, ta nghĩ muốn ta cảm thấy ngươi hay là trở về tốt. Nghe ta nói hết lời. Ta cho ngươi cái nhiệm vụ. Ngươi sau khi trở về bên kia có chuyện gì nghĩ biện pháp cho ta mang hộ cái tin. Chẳng qua là Kim đối với chúng ta. Cùng không quan hệ gì tới chúng ta có thể bỏ mặc. Ta mỗi tháng cho ngươi 150 nguyên tiền lương. Nếu như ngươi truyền về tin tức có giá trị, ta mỗi cái còn biết cho ngươi 20 nguyên tin tức phí. Nếu không thể và Thái Vĩnh Cường ác đấu, như vậy nắm giữ hành động của đối phương liền có cần phải. Lấy Tề Hồng địa vị nắm giữ Thái Vĩnh Cường tựa hồ không quá có thể. Nhưng là nắm giữ cho hắn giản bốn hẳn vẫn là không có vấn đề gì. Vạn Phong chuẩn bị đem Tề Hồng chế tạo thành gián điệp. Cái này Tề Hồng làm khó. Cái này thật giống như thu hình bên trong nằm vùng. Đây nếu là bị người phát hiện kết quả sẽ không thật giống như thu hình bên trong như vậy rất thảm. Bất quá Vạn Phong mở ra giá biểu nhưng mà rất có sức dụ dỗ. Nàng ở đó một đường phố háng nước tương một tháng mới mở hơn 40 đồng tiền. Cái này 150 đã là nàng nguyên lai tiền lương gấp 4. Hơn nữa còn có quá mức tin tức phí. Không cần sợ hãi, ngươi chỉ cần đủ cơ trí hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dĩ nhiên ngươi nếu như mình uống say nói ra thì trách không được người khác. Chúng ta sẽ tận lực bảo đảm ngươi an toàn. Ngươi cân nhắc một chút. Tề Hồng trước sau suy xét một phút, chẳng qua là cung cấp nhằm vào các ngươi sự việc. Cái khác bỏ mặc, dĩ nhiên, cùng không quan hệ gì tới chúng ta sự việc chúng ta muốn tới làm gì. Chúng ta cũng không có lòng hại người, nhưng lại phải phòng bị người khác có thừa hại ý. Ngươi nếu như đồng ý, ta lập tức an bài xe đem ngươi đưa đến. Ngươi ở bên ngoài có thân thích sao? Phú Lạp Nhĩ Cơ ta có một cái di di, vậy thì càng tốt hơn. Ta lập tức tìm một xe đem ngươi đưa đến Phú Lạp Nhĩ Cơ. Ngươi ở nơi đó ở 2 ngày sau đó sẽ trở về. Bọn họ nếu như hỏi tới ngươi liền nói đến gì ngươi di nhà đợi 2 ngày. Phỏng đoán bọn họ cũng sẽ không hoài nghi ngươi mất tích một đêm này. Thật ra thì đây chính là phòng ngừa vạn nhất. Sinh hoạt không phải đóng phim. Giản bốn bọn họ chưa chắc sẽ để ý ngươi đi nơi nào. Vạn Phong làm như vậy chủ yếu là lo lắng giản bốn người tối hôm qua hoặc là sáng hôm nay tập trung đông đủ Hồng ra đi tìm nàng. Tề Hồng phụ mẫu căn bản là không có thấy Tề Hồng về nhà. Giản bốn các người biết được Tề Hồng đã qua đêm chưa có về nhà tất nhiên sẽ truy hỏi Tề Hồng đi nơi nào. Nếu như Tề Hồng sáng tác không tròn nói không chừng thì biết đưa tới xuyên bang chuyện kiện. Mà như vậy thì đem loại này xác suất tiêu diệt ở nôi trong. Trừ phi giản bốn người đến Phú Lạp Nhĩ Cơ Tề Hồng nàng di nhà đi điều tra. Vậy bọn họ thật đúng là dội rãnh. Được, ta đáp ứng ngươi. Vậy ngươi có thể hay không trước cho ta 1 tháng tiền công? Sáng sớm hôm nay không phải cho ngươi 200 liền sao? Trên mình ngươi cất quá nhiều tiền không phải là chuyện tốt mà. Yên tâm, ta sẽ không thiếu ngươi 1 phân tiền. Đúng rồi, đến gì ngươi nhà, ngươi liền nói ngươi là ngày hôm qua và bạn đi màu đỏ nông trường chơi. Hồi tới nơi này, nhớ chưa? Vạn Phong dứt khoát liền giản bốn bọn họ tập trung đông đủ đỏ hắn di nhà điều tra đầu mối cũng. Cho bấm đứt. Như vậy Tề Hồng ở thời gian lên cũng sẽ không có bác. Tề Hồng đáp ứng làm nội ứng. Vạn Phong và nàng thỏa thuận một ít liên hệ phương pháp. Sau đó lập tức an bài một chiếc kéo phân hóa học xe đem Tề Hồng đưa đến Phú Lạp Nhĩ Cơ. Từ Hắc Hòa đi bên ngoài kéo phân hóa học. Huyện Ngô là đường phải đi qua. Mà từ Hắc Hòa đến huyện Ngô, Phú Lạp Nhĩ Cơ đồng dạng cũng là đường phải đi qua. Nếu như trên đường không tuyết, những thứ này kéo phân hóa học xe hơi buổi tối sẽ ở huyện Ngô tập hợp. Vạn Phong tự mình đem Tề Hồng đưa tới một chiếc đông gió 140. cho đến xe hơi rời đi bờ sông hướng Nam Phương đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tasan-cap-nsan-tasau-tsuong-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.